99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1018. Cái này cỏ non gặm có chút quá a. Diệp Du Du lời nói là muốn cho Dư Lý Lý giải vây, cũng cho lão nhân ra giải vây. Dư Lý Lý lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, các nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Có vẻ như Thẩm Lạc An là Trầm lão thái thái cháu trai, Diệp Du Du thì là Thẩm Lạc An thê tử. Làm rõ giữa các nàng quan hệ về sau, Dư Lý Lý cảm giác gia đình bọn họ thực sự là 10 điểm hỗn loạn. Dư Lý Lý không muốn lội chuyến này vũng nước đục. Theo Diệp Du Du lời nói gật gật đầu. Nhưng là, cái này Thẩm lão thái thái ra mặt, so Dư Lý Lý trong tưởng tượng muốn dày rất nhiều. Thẩm lão thái thái mắt lão chừng một cái. Nói ra, ngươi đây là ý gì? Ta theo Lý Lý duyên phận cũng không phải như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể thấy được. Ngươi đừng mơ tưởng châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Tiểu cô nương rất là ưa thích ta. Như thế nào lại cảm giác được phiền phức đâu? Đúng không, cô nương? Thẩm lão thái thái trên mặt có phi thường rõ ràng chờ mong. Một đôi hơi đục ngầu con mắt nhìn xem Dư Lý Lý phảng phất có quang mang lược qua. Dư Lý Lý lúc này có loại bị ỉ lại vào cảm giác. Nhất thời bó tay toàn tập, có chút quẫn bách bất đắc dĩ. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy chờ mong lão nhân ra. Nói ra, nãi nãi, ngài vẫn là cùng ngài cháu dâu đi thôi. Ta bên này còn tại đi làm đây. Ta cho rằng ngài là một người ở chỗ này. Nếu là biết rõ Diệp tiểu thư tại, ta liền không tới. Ta bên kia có chút bận bịu. Không có việc gì nha. Ngươi đem ta đưa đến ngươi công ty đi. Ngươi bận rộn ngươi, ta không quấy rối. Thẩm lão thái thái một bộ ta thành thật nhất ta nhất ngoan bộ dáng. Nhìn xem Dư Lý Lý, dùng sức chút gật đầu, để bày tỏ bản thân trung thực. Diệp Du Du nhìn ra Dư Lý Lý không nguyện ý mang lão thái thái, cũng quính không đi nổi, đem Thẩm lão thái thái kéo một phát, nói ra, nếu không, nãi nãi, ta trước mang ngài đến ta nơi đó đi một lần, chờ vị tiểu thư này sau khi tan việc, ta lại mang ngài đi tìm nàng, có được hay không? Dư Lý Lý thừa cơ nói ra, đúng vậy a, ta vẫn rất bận bịu. Làm việc nếu là không có làm tốt mà nói, nhưng là sẽ bị cuốn gói. Vừa nói, một bộ buồn rầu bộ dáng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thẩm lão thái thái trông thấy Dư Lý Lý cái biểu tình này, cũng phát giác được bản thân giống như có chút quá tùy hứng. Nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, tốt a, vậy ngươi làm việc trước, đừng bỏ lại ta có được hay không? Vứt xuống một cái lão nhân ra tự nhủ như vậy mà nói. Thật giống như Dư Lý Lý đã làm gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Cùng lúc, trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết không nên tới. Hiện tại tốt rồi. Lão thái thái này rõ ràng chính là muốn ỉ lại vào bản thân. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Diệp Du Du nhìn xem Dư Lý Lý. Nói ra, cái kia tất nhiên dạng này. Nếu không, ngài liền bồi một lần nãi nãi ta đi tìm khách sạn. Có thể chứ? Xin nhờ. Đối mặt Diệp Du Du ánh mắt, còn có lão thái thái ánh mắt, Dư Lý Lý càng là cảm giác có chút không đành lòng. Gật gật đầu, Lệ Cận Nam thì là nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, thời gian của ta không sai biệt lắm. Vậy các ngươi đi trước tìm khách sạn, ta đi trước. Tốt, đi thôi. Thẩm lão thái thái cười híp mắt nhìn xem Lệ Cận Nam. Nhìn tiếp hướng Diệp Du Du. Hỏi, ngươi có hắn điện thoại sao? Diệp Du Du có chút chột dạ. Chẳng lẽ, lão thái thái là nhìn ra cái gì? Do dự một chút, Diệp Du Du vẫn gật đầu. Có, vậy là tốt rồi. Tiểu hòa tử, đi thôi. Lệ Cận Nam lễ phép hữu hảo gật đầu về sau. Xoay người rời đi. Thẩm lão thái thái xoay người sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra, nói ra, đem vừa mới tên tiểu tử kia điện thoại cho ta một lần. Dư Lý Lý, già như vậy, ánh mắt còn như thế tốt, nhưng là, cái này cỏ non gặm có chút quá a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,